Vô thượng sát thần, chương 3210, lòng giới thổ dân. Khóc chuyện audio.com. Chấm, CT, Bạch Ma bọn họ cho rằng tổ long bí cảnh nguy hiểm trọng trọng. Không có quá nhiều chỗ tốt, có thể Tiêu Phàm lại không cho rằng như vậy, bởi vì hắn chân thiết cảm nhận được thân thể thuế biến. Theo cựu U chi khí bị luyện hóa, Tiêu Phàm thể nội khí số lấy số lượng kinh khủng đang tăng trưởng. Từ vừa mới bắt đầu đột phá đại đế cảnh đỉnh phong thời điểm hơn 1 vạn nguyên. Đã đạt tới 2 vạn nhiều. Điểm này, để Tiêu Phàm đều âm thầm kinh hãi. Hắn chỉ có tại khí vận tới người một khắc này. Luyện hóa khí số tốc độ so ở tổ long chi cảnh phải nhanh một chút. Ở long phượng tộc thí luyện cổ lộ cùng nhân tộc thí luyện cổ lộ. Luyện hóa khí số tốc độ cùng hiện tại so sánh. Hoàn toàn là ốc sên một dạng. Tốt rồi, những ngày qua, chỉ ít 2 người một tổ mới có thể tự do hành động. Có chuyện gì sẽ tới đây tập hợp? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Bất quá ta khuyên mọi người, vẫn là hảo hảo tu luyện, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đúng, mọi người nhất thời như trước được gánh nặng đồng dạng, bọn họ cũng không muốn chạy khắp nơi. Tiêu Phàm làm sao không biết tâm tư của mọi người đây? Thật sự là tử như huyết lời nói giống như đánh giấm. Nhưng hắn đều mất kiên trì. Ta nói không bao lâu, phong linh kỳ liền sẽ đi qua. Các ngươi sao không tin đây? Tử như huyết thở dài. Bất quá ngữ khí lại không có phía trước khẳng định. Những ngày qua, chính hắn cũng thiếu ít một chút tự tin. Nếu như phong linh kỳ đi qua, lấy tốc độ của chúng ta, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới tổ long mạch chi linh. Sẽ không chậm trễ bất luận cái gì thời gian. Hiện tại, ngươi câm miệng cho ta. Tiêu Phàm trong lòng quát khẽ một tiếng. Hắn cũng sẽ không tin tưởng tử như huyết. Có lẽ, phong linh kỳ xác thực không bao lâu sẽ đi qua. Nhưng bọn hắn hiện tại mù quáng tìm kiếm. Tốc độ quá chậm, nhất định chính là lãng phí thời gian. Còn không bằng tu luyện bây giờ tới. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Tiêu Phàm một mực thâm cư không ra ngoài thời gian luyện hóa cựu U chi khí. Trong cơ thể hắn khí số đã nhiều đến mấy vạn nhiều. Về phần Bạch Ma bọn họ, cũng cảm nhận được tổ long bí cảnh diệu dụng. Đám người cũng ngày đêm không ngừng tu luyện. Cơ hội như vậy, bỏ qua, coi như thật không thấy. Chớp mắt liền đi qua nửa năm thời gian. Mà ngoại giới, thì là đi qua 5 năm. Tiêu Phàm bọn họ đã ở tổ long bí cảnh ngốc dòng dã thời gian 6 năm. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng sấm vang vọng trong rừng. Bạch Ma đám người nhao nhao từ trong nhập định tỉnh lại. Ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Phàm vị trí. Chỉ thấy Tiêu Phàm ngoại thân hiện lên kim quang sáng chói. Giống như một vành mặt trời đồng dạng, chói mắt hết sức, để đám người có chút khó có thể mở 2 mắt ra. Nơi này không phải không cách nào thi triển thần lực sao? Công tử làm sao sẽ đột phá? U Ma kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Hắn cảm giác mình hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm. Bất quá, Tiêu Phàm trên người tán phát khí tức lại là cho hắn một loại cực kỳ cảm giác bất an. Cái kia nhìn qua hơi có vẻ gầy yếu thân thể, dường như ẩn chứa nổ tính lực lượng. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bỗng mở 2 mắt ra. Để đám người kinh ngạc là, Tiêu Phàm con ngươi vậy mà biến thành kim sắc, trán phóng quang mang chói mắt, đây là cái gì con mắt? Đám người kinh ngạc không thôi, chỉ cảm thấy da đầu hơi tê tê, bị Tiêu Phàm liếc mắt một cái, thân thể của bọn hắn đều mãnh liệt rung rung, một hồi nguyên khí số. Giờ phút này, Tiêu Phàm nội tâm cũng thật lâu không thể bình tĩnh, qua nửa năm cố gắng. Hắn khí số tích lũy đạt đến một cái số lượng kinh khủng. Nhiều đến 12.9600 nguyên, vừa lúc hình thành một cái hội nguyên. Bây giờ nhục thể của hắn cường độ, dù là bị áp chế, cũng không yếu với đại đế cảnh. Bước vào một cái cấp độ mới tinh, cũng chính là bởi vì như vậy, hắn đồng thuật chọc vậy mà đã xảy ra kỳ lạ biến hóa. Về phần là biến hóa gì, Tiêu Phàm cũng không rõ ràng. Chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi vào Bạch Ma trên người bọn họ thời khắc. Hắn trong nháy mắt cảm ứng được kỳ dị địa phương. Ta lại có thể rõ ràng nhìn thấy trên người bọn họ khí số. Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Thật lâu không thể bình tĩnh. Trong mắt của hắn từ bạch ma trên người bọn họ từng cái đảo qua. Lại là phát hiện, bạch ma trên người khí số hùng hậu nhất, nhiều đến hơn 1 vạn nguyên. Hiện tại, gia hỏa này khoảng cách đại đế cảnh đỉnh phong cũng không xa. Chỉ bất quá, điểm ấy khí số ở Tiêu Phàm xem ra, cũng không tính là gì. Dù sao, hắn khí số thế nhưng là bạch ma tầm 10 lần. Ngay sau đó trong mắt của hắn nhìn về phía U Ma bọn họ. U Ma trên người khí số không ít, cũng có gần 1 vạn. Mấy người khác, phải kể tới Ngọc Kỳ Tử nhiều nhất, không sai biệt lắm có 6.000 tả hữu. Suy nghĩ lúc này, Tiêu Phàm âm thầm hoài nghi. Cái này khí số có khả năng cùng một cá nhân thực lực có rất lớn liên quan. Có lẽ có thể làm bản thân phân biệt người khác thực lực một cái căn cứ. Đương nhiên, về phần hắn cái kia 12 vạn đa nguyên khí số. Cũng chỉ là một cái trường hợp đặc biệt, cũng không phải là đại biểu một mình hắn có thể cùng mấy cái bạch ma đồng thời chiến đấu. Dù sao, liền xem như tuyệt đỉnh thiên tài. Ở đại đế cảnh đỉnh phong khí số, cũng liền mấy vạn nguyên mà thôi. Thật lâu, Tiêu Phàm khí tức trên thân chậm lại, quanh thân kim sắc quang mang chậm rãi tán đi. Chỉ chốc lát sau, tựa như sự tình gì đều không phát sinh một dạng. Bất quá, trong lòng của hắn nhưng có chút chờ mong. Hiện tại hắn là nhục thân đạt đến đại đế cảnh. Nếu là phong linh kỳ đi qua, hoặc là rời đi tổ long bí cảnh. Lại sẽ cường đại đến mức nào đây? Về phần linh hồn chi lực, có lẽ là bởi vì đạt tới thánh đế cảnh nguyên nhân. Tăng trưởng 10 điểm chậm chạp, nhưng cũng có tăng trưởng. Chúc mừng công tử, Ngọc Kỳ Tử bọn họ đi tới. Từ trong thâm tâm chúc, không có gì, chỉ là hơi có thu hoạch mà thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lờ đễnh nói, nhưng mà... Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn đột nhiên lạnh lùng nhìn bốn phía trong bụi cỏ. Ngọc Kỳ Tử bọn họ cũng trong nháy mắt cảm nhận được có chút không đúng. Lập tức phòng bị nhìn xem bốn phía. Ra đi, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Sàn sạt, lần lượt từng bóng người từ bốn phía trong cổ lâm bắn ra. Đem Tiêu Phàm mấy người vây ở trung ương. Cái kia to lớn cổ thụ cùng đằng diệp bên trên, khắp nơi đều là thân ảnh, nhân tộc, U Ma kinh ngạc nhìn bốn phía thân ảnh, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, không sai, vây hắn lại môn không đặc biệt, chính là một cái nhân tộc tu sĩ, bọn họ ăn mặc rất cổ lão, khó được tất cả đều ở chân, lộ ra cổ đồng đồng dạng cơ bắp, dưới ánh mặt trời, lấp lóe lấy kim quang nhàn nhạt, về phần nữ. Thì là ăn mặc đủ loại màu sắc hình dạng áo da thu váy. Xanh đen da thịt bại lộ tại bên ngoài, cho người ta một loại khỏe mạnh vẻ đẹp. Bọn họ hình thể không lớn, cũng liền cùng Tiêu Phàm bọn họ không sai biệt lắm. Rất hiển nhiên, những người này hẳn là tổ long bí cảnh thổ dân. Cái này khiến Tiêu Phàm bọn họ kinh ngạc hết sức. Những cái này nhân tộc tu sĩ ở trong này lại là làm sao sống sót. Còn không chờ bọn hắn từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Chỉ thấy một cái thanh niên vóc người khôi ngô nam tử từ trong bụi cỏ đi ra. Cầm trong tay chiến mâu, lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm bọn họ, nói, các ngươi là người nào, lại dám xông vào ta Hoang Long Bộ Lạc. Hoang Long Bộ Lạc, Tiêu Phàm đám người lộ ra vẻ cổ quái. Bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Tiêu Phàm tiến lên phía trước nói. Các ngươi là long tộc, đây là long giới, chúng ta không phải long tộc, lại là cái gì, thanh niên khôi ngô âm thanh lạnh lùng nói. Long giới, Tiêu Phàm bọn họ càng thêm kinh ngạc, nơi này không phải tổ long bí cảnh sao, tại sao lại trở thành long giới? Cách chương.